Đành phải để quả huyền cảnh này cho những người đó vậy. Từ từ đã, ngay khi Long Thiên Y chuẩn bị đồng ý thì Dương Thiên đột nhiên lên tiếng. Sau đó, hắn cầm lấy quả huyền cảnh, cười khẽ, đồ trong tay chúng ta, làm sao có thể giao ra một cách dễ dàng như thế được. Ngoài miệng thì hắn nói như vậy, nhưng tiểu quang trên cánh tay hắn đã nhanh chóng hấp thu khí vị của quả huyền cảnh. Sau đó thân thể nhanh chóng bay đi xa. Huyền hư đạo nhân đã từng nói, chỉ cần xuất hiện một cây huyền cảnh thì xung quanh chắc chắn sẽ còn mấy cây nữa. Có đôi khi cây huyền cảnh ở ngay trước mặt nhưng cũng chưa chắc đã tìm được ra. Lúc này Dương Thiên đang bảo Tiểu Quang đi tìm những cây huyền cảnh còn lại. Hừ, nếu không chịu giao quả huyền cảnh ra thì hôm nay các người đừng mơ có thể sống mà rời khỏi đây. Người đàn ông tóc vàng tức giận nói. Ha ha, trên đời làm gì có chuyện đơn giản như thế. Quả huyền cảnh này chúng tôi tốn trăm cây ngàn đắng mới lấy được đến tay. Chỉ bằng một câu nói của anh đã phải giao ra à, anh có phải quá ngây thơ rồi không? Dương Thiên cười nói, tự tìm đường chết. Người đàn ông tóc vàng tức giận hét lên. Sau đó một tia chớp từ không trung xuất hiện, lao thẳng về phía Dương Thiên. Dương Thiên không thể yếu thế, vung một quyền chặn lại. Nắm đấm của hắn được nguyên tố hệ thủy bao bọc, hình thành một hàng phòng ngự, căn cản sấm sét tấn công. Cách chương.